Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 165 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bên trong ẩn chứa chất lý gì? Diệp Phong hỏi ngược lại. Tráng tử lúc nào cũng hoạt bát phóng khoáng, đương nhiên là có chất lý tích cực. Trần Lượng nói. Đây là nguyên nhân huynh ở ngoại môn Mao Sơn, còn ta ở nội môn Mao Sơn. Diệp Phong nhún nhún vai. Trần Lượng nhất thời nghẹn lời. Người có thể đợi lát nữa hay ra vẻ được không? Ta đang hỏi ngươi chuyện này của Trang Chu Mộng Điệp thì có quan hệ gì với Mộng Yểm? Trong câu chuyện của Trang Chu Mộng Điệp, Tráng tử đưa ra một câu hỏi triết học, đó là làm như thế nào mọi người nhận ra đâu mới là hiện thực. Nếu giấc mơ đó đủ chân thật, mọi người sẽ không có bất kỳ khả năng nào để biết rằng họ đang nằm mơ. Theo quan điểm của người bình thường, những gì một người nhìn thấy khi thức dậy chính là hiện thực, còn trong mơ là ảo giác, không đúng sự thật. Tráng tử lại cho rằng không phải. Mặc dù tỉnh táo là một loại cảnh giới, giấc mơ lại là một loại cảnh giới khác, cả hai đều không giống nhau. Trang Chu là Trang Chu, bướm là bướm, hai cái cũng không giống nhau. Trang Chu thấy rằng tất cả đều chỉ là một loại hiện tượng, nó chỉ là một loại hình thái vận động trong đạo, chỉ là một giai đoạn mà thôi. Tráng tử đang sử dụng một câu chuyện ngụ ngôn đơn giản nhất để minh họa một trong những nghi ngờ nặng nề nhất của con người, đó là vấn đề của sự sống và cái chết. Sở dĩ Tráng tử có thể cảm thụ như vậy cũng là bởi vì tu vi cực sâu của Mộng Yểm kia, thậm chí có thể nói đó cũng là tổ tiên của Mộng Yểm. Thật sự thiếu chút nữa giết chết tổ sư đạo môn này, cho nên mới làm cho hắn sinh ra cảm giác như vậy. Nhìn bề ngoài, Tráng tử lúc nào cũng hoạt bát tiêu sái, nhưng thực chất Tráng tử cho rằng thống khổ sinh ra không khó phát hiện. Tiền đề triết lý quan điểm sống của nó là giữ thái độ còn chờ bi quan. Trên cơ sở còn chờ bi quan về số mệnh này, thống khổ sinh ra, nhân sinh vô thường. Không khỏi trong Trang Trung Mộng Điệp mơ hồ toát ra, nhân sinh tự huyễn hóa, cuối cùng quy về hư vô, hoài nghi đối với tính chân thật của nhân sinh. Tráng tử luôn ra sức truy tìm tồn tại chân thực, nhưng Mộng Yểm xâm nhập lại kéo hắn vào trong vòng tuần hoàn vô hạn của nhận thức và tự biện. Khả năng giết người của Mộng Yểm kia dẫn đến tử vong trong hiện thực, khiến Tráng tử thoát ly khỏi một điều kiện thời gian và không gian khách quan cụ thể nào đó mà tạo thành ý thức tồn tại. Ý thức của ta sống thì ta sống, tạm thời đình chỉ. Cảm giác chân thật tồn tại cũng bởi vậy mà mất đi. Theo đó, liền có cảm giác nhân sinh như mộng. Diệp Phong nói xong, vỗ vỗ bả vai của Trần Lượng. Dù sao bây giờ, chân của huynh cũng đã bị què, không bằng nhàn rỗi không có việc gì thì đọc sách nhiều một chút. Sắc mặt của Trần Lượng đột nhiên biến đổi, tiểu hồ ly kia cũng lao ra cắn vào cổ tay của Diệp Phong. Cũng may Diệp Phong rụt lại khá nhanh, mới không để cho tiểu hồ ly cắn chúng. Trước tiên phải nói những người họ Trần ở chỗ này không ai mà không bị Diệp Phong khuất phục. Tiểu tử này tu vi sâu như vậy, nhìn qua bộ dáng phóng đãng bất kham, không nghĩ tới còn có nội hàm sâu sắc đến vậy, thật sự là đáng sợ. Diệp Phong lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía tòa nhà kia. Cho đến bây giờ mình lưu lại cấm chế phòng ngự còn chưa kích phát, điều đó có nghĩa hai người còn chưa xuất hiện nguy hiểm. Kỳ ngộ của Trang Chu Mộng Điệp này có thể để cho hai người các nàng ngộ ra hay không? Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi đã liên tiếp tìm kiếm tất cả các tầng lầu, ngoại trừ rác xây dựng ra thì vẫn là rác xây dựng. Lúc đi tới tầng cao nhất, rốt cục phát hiện ở giữa tầng lầu trống trải khổng lồ này đặt một chiếc quan tài. Quan tài kia là chất liệu bằng đồng. Sau khi hai cô gái đi qua, Bùi Yên Nhi vỗ vỗ nắp quan tài kia, lại phát ra một tiếng đang đang. Điều này chứng minh rằng nó trống rỗng. Tà thần Mộng Yểm hẳn là không có thực thể, làm sao có thể có một cỗ quan tài ở đây? Bùi Yên Nhi có chút nghi hoặc. Không chỉ có như thế, Trần gia kia cũng không nói ở bên trong đặt một cỗ quan tài. Chẳng lẽ quan tài này là bị Mộng Yểm mang vào? Hạ Thi Hàm cũng có chút không hiểu. Quản nó làm cái gì, trực tiếp mở ra, trực tiếp tiêu diệt nó không phải được rồi sao? Bùi Yên Nhi nói xong, đem mộ vân biến ảo thành hình thức nỏ tiễn. Cô mở quan tài, ta trực tiếp hướng vào bên trong bắn ba phát. Hạ Thi Hàm gần gật đầu, thử đẩy nắp quan tài bằng đồng kia một chút, vậy mà lại dịch chuyển được, ngay cả một cái đinh chết cũng không có. Hai cô gái nhìn nhau một chút, sau đó Hạ Thi Hàm trực tiếp đem nắp quan tài xông lên, rồi lập tức lùi về phía sau vài bước. Nỏ tiễn trong tay Bùi Yên Nhi cũng liên tục bắn ra, ba phát trực tiếp đánh vào trong quan tài. Bên trong quan tài kia không hề có động tĩnh gì, giống như là bên trong không có gì cả. Bùi Yên Nhi không dám bất cẩn, lần thứ hai lên nỏ tiễn bắn ra ba phát, lần này mỗi một mũi tên đều bôi thêm chu sa. Lần thứ hai liên tục bắn ra ngoài, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Sau khi tiếp tục lên ba mũi tên nỏ, Bùi Yên Nhi và Hạ Thi Hàm mới chậm rãi đi tới, đem nắp quan tài bằng đồng kia mở ra hoàn toàn. Dưới ánh đèn flash của hai chiếc điện thoại di động, những thứ bên trong cuối cùng cũng đã xuất hiện, vậy mà lại là Trần Thiên Hạo. Đúng hơn mà nói là thi thể của Trần Thiên Hạo, phía trên còn cắm 6 mũi tên nỏ. Sao hắn lại ở đây? Hạ Thi Hàm kinh hô một tiếng, lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ Trần Thiên Hạo bên ngoài kia là giả? Nhất định là như vậy. Vậy Phong chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm sao? Nếu Mộng Yểm kia tập kích Phong, căn bản là làm cho Phong phản ứng không kịp. Bùi Yên Nhi nói. Không được, phải lập tức đi xuống thông báo cho Phong. Nhưng Bùi Yên Nhi vừa nhúc nhích, cổ tay mảnh khảnh của nàng liền bị gắt gao giữ lại. Tay của Trần Thiên Hạo không biết từ lúc nào vươn ra, nắm lấy tay của Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi phản ứng rất nhanh, quay đầu lại bắn ra ba phát nỏ tiễn đến trên mặt của Trần Thiên Hạo. Nhưng Trần Thiên Hạo kia lại là lộ ra một nụ cười. Các người cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Đào hoa mộc kiếm của Hạ Thi Hàm tản ra hào quang màu hồng nhạt, một kiếm bổ về phía của Trần Thiên Hạo. Trần Thiên Hạo trong nháy mắt rụt tay, sau đó từ trong quan tài nhảy ra, cười khăng khắc, ánh mắt tản ra ánh sáng hung ác. Mộng Yểm đâu? Mộ Vân trong tay Bùi Yên Nhi biến ảo thành tư thái mộc kiếm, trường kiếm chỉ thẳng vào người kia. Đại thần Mộng Yểm đã đi chuẩn bị phụ trách giết chết đạo sĩ Mao Sơn không biết trời cao đất rộng kia. Ta cảm thấy hai người các ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình là được rồi. Trần Thiên Hạo kia dậm chân một cái, rất nhanh xông về phía của Bùi Yên Nhi. Trường kiếm của Bùi Yên Nhi từ dưới lên trên đánh về phía hạ bộ của Trần Thiên Hạo. Trần Thiên Hạo nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát, sau đó là tay dùng hai quyền, một quyền là mã hình băng quyền, mà một quyền khác rõ ràng là kê hình pháo quyền. Ngũ hành quyền trong thập nhị hình quyền kết hợp trong đấu pháp vô cùng mạnh mẽ, nhất là pháo quyền trong ngũ hình quyền càng là một loại quyền pháp mạnh nhất trong ngũ hình quyền. Hai quyền song song có thể thấy uy lực được dồn vào một chiêu. Bùi Yên Nhi phản ứng cũng rất nhanh, Mộ Vân trong tay nháy mắt biến ảo thành hình dáng dùng ngàn cơ, đang một tiếng liền ngăn cản hai quyền này của Trần Thiên Hạo. Mà cái giá phải trả là bàn tay của Bùi Yên Nhi lại một lần nữa tê dại, hai tay rốt cuộc nắm không được dù ngàn cơ kia nữa. Tiểu Nhi tử, còn có một mình ngươi, đi xuống bồi người kia đi. Trần Thiên Hạo cười càn rỡ, thân hình biến ảo đánh về phía Hạ Thi Hàm. Khi Trần Thiên Hạo tiếp cận mình, trong nháy mắt Hạ Thi Hàm đã linh hoạt né tránh, đồng thời một kiếm bổ về phía Trần Thiên Hạo. Muốn giết ca ca, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trần Thiên Hạo tựa hồ thập phần kiêng kỵ đào hoa mộc kiếm, không tiếc ngã lăn lộn trên mặt đất cũng là để né tránh một kích này. Sau đó lần thứ hai giữ tợn đứng lên, mạnh mẽ xông về phía Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm cũng quay cuồng một cái, sau đó liền cầm lên dù ngàn cơ bị Bùi Yên Nhi ném trên mặt đất, giơ lên ngăn cản. Đang một tiếng, Hạ Thi Hàm cắn chặt răng, miễn cưỡng chống đỡ thân hình. Mặc dù là bàn tay tê dại, nhưng vẫn là nắm chặt dù ngàn cơ trong tay. Cô gái nhỏ, ngược lại so với cô gái kia cũng có chút bản lĩnh. Trần Thiên Hạo cười khăng khăng nói. Nhưng công kích kế tiếp không phải là thứ mà ngươi có thể ngăn cản. Trần Thiên Hạo cười càn rỡ nói. Sau đó hai tay nắm chặt pháo quyền, đánh về phía dù ngàn cơ. Cong cong. Hạ Thi Hàm lần thứ hai ngạnh kháng xuống. Nhưng ngoại trừ cảm giác tê dại đau đớn từ bàn tay truyền đến, khóe miệng của nàng cũng chảy ra một tia máu tươi. Ta sẽ không tệ như ngươi nghĩ đâu. Bùi Yên Nhi từ trên mặt đất bò dậy, quay cuồng đến phía sau dù ngàn cơ. Sau đó ở váy của mình kéo xuống một mảnh vải, đem tay mình quấn chặt vào dù ngàn cơ, hơn nữa còn thắt nút chặt. ta đến chống lại hắn, cô phụ trách giết hắn. Trần Thiên Hạo này hình như là bị nỏ tiếng của ta bắn hỏng đầu óc rồi, hắn chỉ biết dùng sức với dùng ngàn cơ. Hà Thi Hàm gật gật đầu, nhìn xuống cảm giác đau đớn truyền đến từ bàn tay, vọt tới bên phải của Trần Thiên Hạo, dùng đào hoa mộc kiếm đâm về phía xương sườn của Trần Thiên Hạo. Pháo quyền của Trần Thiên Hạo vừa mới được thi triển ra một nửa, lại giống như sợ hãi cái gì đó, cứng rắn dừng lại, sau đó một bước lùi về phía sau, né tránh công kích đào hoa mộc kiếm của Hà Thi Hàm. Không chỉ đầu óc ngốc chỉ biết công kích dùng ngàn cơ, hơn nữa hình như rất sợ đào hoa mộc kiếm của ta. Hà Thi Hàm nhanh nhạy nhận ra. Hơn nữa trong thân thể hắn có 9 mũi tên, nếu là người sống, thật sự còn có thể hoạt động được sao? Hà Thi Hàm nhìn Trần Thiên Hạo đã sắp biến thành nhím, thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn hoạt động như thế nào. Chẳng lẽ là đã bị biến thành thi thể sống? Bùi Yên Nhi thở hổn hển, nhìn Trần Thiên Hạo đang hướng về phía Hà Thi Hàm, đứng ở trước mặt Hà Thi Hàm, lần thứ hai ngăn cản pháo quyền này. Nếu đó là một cái xác sống, vậy thì cô có thể nói chuyện cùng không? Ca ca đã từng nói qua, chỉ có cương thi tu vi thâm hậu mới có thể nói chuyện được, loại người được làm thành xác sống này thì không thể nói chuyện. Hà tiểu thư, cô có thể đi chém hắn trước một chút hay không? Ta sắp chịu không nổi rồi. Bàn tay của Bùi Yên Nhi đã không còn cảm giác được nữa, chỉ là dựa vào sợi dây buộc chết ở trên tay và chuôi ô mới không buông dù ngàn cơ ra. Khóe miệng nàng không ngừng chảy ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng bị pháo quyền làm chấn động đều đang sôi trào. Không đúng, thứ mà lần này chúng ta đối phó chính là mộng yểm. Ca ca đã từng nói qua, mộng yểm lợi dụng mộng cảnh giết người, vậy chúng ta hiện tại hẳn là đang ở trong mộng. Bằng không, nếu hắn là nhân loại, không có khả năng sợ đào hoa mộc kiếm của ta. Nếu như chết ở trong mộng, người cũng thật sự chết. Nhưng ta cảm thấy giết người trong giấc mơ, thứ thật sự bị giết là ý thức của con người. Nếu như ta cảm thấy Trần Thiên Hạo này căn bản giết không chết ta thì sao? Nếu ta coi một quyền của Trần Thiên Hạo này coi như xoa bóp thì sao? Thì có phải nó chỉ thực sự là một cái xoa bóp hay không? Hạ tiểu thư, cô điên rồi sao? Nếu đây không phải là một giấc mơ, hai người chúng ta chẳng phải đều chết hết sao? Bùi Yên Nhi cả người đau nhức nói, cảm giác thân hình đã không ổn định. Ta cảm giác nhất định là như vậy. Hà Thi Hàm hít sâu một hơi, đi ra khỏi dù ngàn cơ, đối mặt với nắm đấm thế như ngàn cân treo sợi tóc kia. Đến đây, ta ngược lại muốn nhìn xem người có thể giết chết ta hay không. Pháo quyền thuộc hệ hỏa, mạnh mẽ mãnh liệt, khí thế bức người, cho nên được đặt tên là quyền pháp hung mãnh nhất trong ngũ hành quyền. Trong âm thanh xé gió, càng nghe thấy những tiếng đùng đùng. Một quyền này thậm chí có thể đem tấm thép dày nửa thước đánh thủng. Nhưng Hà Thi Hàm không hề sợ hãi, đôi mắt đẹp lưu chuyển, bình tĩnh nhìn vào pháo quyền hùng hổ kia. Một quyền đánh vào trên người cô, thân hình Hà Thi Hàm không khống chế được bay ngược ra ngoài, tựa như mũi tên bắn ra, nện về phía Bùi Yên Nhi. Được rồi, ta liền tin cô một lần. Bùi Yên Nhi cũng đem dù ngàn cơ thu hồi, để cho thân hình của Hà Thi Hàm nện lên người mình. Hai người không khống chế được bay ngược ra ngoài, nhưng trong lòng hai người đều không có ý nghĩ sẽ chết. Các nàng thật sự chỉ đem một quyền này trở thành xoa bóp. Đột nhiên hai người ngồi dậy, mới phát hiện xung quanh vẫn là một mảnh tối tăm, mà điện thoại di động thì rơi xuống cách đó không xa. Quả nhiên là mộng cảnh, Hà Thi Hàm nói, đi qua cầm lấy điện thoại di động chiếu xạ loạn xung quanh. Bùi Yên Nhi cũng đứng lên bắt lấy di động. Lúc này hai người mới căn cứ vào trí nhớ phân biệt không gian xung quanh, phát hiện đây hẳn là vị trí tầng 5. Nói cách khác, ở tầng 5 hai người liền bị mộng yểm công kích. Mộng yểm kia nhất định là ở chỗ này, Bùi Yên Nhi nói xong, lợi dụng đèn pin chiếu rọi xung quanh để ra ngoài, đồng thời đem Mộ Vân chuyển thành hình thức dù ngàn cơ, đem thân thể hai người đều ngăn cản trong đó. Mộng yểm là tà thần, sợ đào hoa mộc kiếm của ta, đây là điều kiện để chúng ta biết. Đừng cao hứng quá sớm, đó chỉ là Trần Thiên Hạo trong mộng sợ đào hoa mộc kiếm của cô. Trần Thiên Hạo trong mộng chính là hiện thân của mộng yểm. Trần Thiên Hạo sợ cái gì đó chính là thứ mộng yểm sợ hãi. Vậy theo ý tứ của cô, mộng yểm kia cũng chỉ là một kẻ vô dụng vậy sao? Bùi Yên Nhi nói. Cô và ta ở chỗ này tranh cãi thì có ích gì? Hà Thi Hàm hừ lạnh nói. Nếu như ở cùng một chỗ với Kaka, Hà Thi Hàm đương nhiên là bộ dáng hồn nhiên ngây thơ. Nhưng một khi cô tiến vào trạng thái chiến đấu, Còn ở sau khi biết ý nghĩ của Bùi Yên Nhi, liền trở thành hình tượng nữ tổng tài băng sơn lạnh lẽo. Đương nhiên không thể để cho lời nói của Bùi Yên Nhi chiếm thế thượng phong. Ai tranh cãi với cô, ta chỉ đưa ra ý kiến khác nhau của ta mà thôi. Bùi Yên Nhi còn chưa dứt lời, bỗng nhiên hiện ra một trận tiếng cười âm lãnh. Hai tiểu oa nữ không tệ nha, vậy mà có thể đột phá mộng cảnh của ta. Dù ngàn cơ trong tay Bùi Yên Nhi nhanh chóng biến ảo thành nỏ tiễn, hướng về thanh âm truyền ra bắn một phát nỏ tiễn. Ai, tiểu oa nữ, quá chậm rồi. Bùi Yên Nhi cảm giác bên tai mình truyền ra thanh âm trầm thấp, đồng thời khí lạnh kia làm cho lông tơ của Bùi Yên Nhi dựng thẳng. Nàng cơ hồ là không do dự, đột ngột quay đầu bắn ra một phát nỏ tiễn. Cô làm gì vậy? Hà Thi Hàm miễn cưỡng nghiêng mình né tránh, thế nhưng mái tóc của nàng vẫn bị nỏ tiễn sắc bén kia cắt đứt mấy sợi. Cô lại hạ sát chiêu với ta sao? Chẳng lẽ vừa rồi cô không nghe thấy Mộng Yểm nói chuyện sao? Bùi Yên Nhi sững sờ nói. Mộng Yểm nói cái gì? Hà Thi Hàm nói. Vẫn rất yên tĩnh mà. Vậy ta nói, vừa rồi phía sau cô có Mộng Yểm, cô tin không? Bùi Yên Nhi nói. Bỗng nhiên Hà Thi Hàm nhìn thấy trên vai trái của Bùi Yên Nhi thật sự hiện ra khuôn mặt của một lão nhân màu xám, lộ ra gân xanh, phía trên là đầy khe ránh, cười gian ác với Hà Thi Hàm. Ta tin, bởi vì hắn ta đang ở ngay trên vai cô. Hà Thi Hàm hô to một tiếng, đập mạnh đào hoa mộc kiếm của mình tới. Nhưng lúc Bùi Yên Nhi nhìn về phía bả vai mình thì cũng không nhìn thấy cái gì. Hơn nữa mộc kiếm của Hà Thi Hàm thì lại đang hướng về mặt của mình mà lao đến. Mộ Vân trong nháy mắt biến ảo, biến thành hình dạng dùng ngàn cơ đón lấy một kiếm này. Cô điên à, vừa rồi phía sau ta thật sự là có Mộng Yểm mới bắn ra một phát nỏ tiễn kia, vậy mà cô lại dùng mộc kiếm đâm vào mặt ta sao? Còn nói ta có Mộng Yểm trên vai. Ánh mắt Hà Thi Hàm cũng dần dần trở nên tỉnh ngộ, phát hiện vị trí của Bùi Yên Nhi đã xảy ra biến hóa, di chuyển sang vị trí bên trái mấy tấc. Ta nói vừa rồi là ta hoa mắt, cô có tin hay không? Hà Thi Hàm cũng cảm thấy thập phần kỳ quái. Cô nói ta có tin nổi không đây? Bùi Yên Nhi tức giận nói. Mộ Vân biến hóa thành hình thức nỏ tiễn, chỉ vào Hà Thi Hàm. Nếu ta nói hiện tại cô chính là Mộng Yểm, cô tin không? Ta nói rồi, cô và ta cãi nhau thì có ích lợi gì đâu. Đào hoa mộc kiếm trong tay của Hà Thi Hàm chỉ xéo mà nói. Cô đích xác là có kinh nghiệm tu luyện hơn ta, nhưng chỉ số thông minh của cô thật sự là không xứng với ca ca. Cái gì? Bùi Yên Nhi đang tức giận ngút trời, ngón tay đã đặt ở trên nỏ. Cô còn chưa phát hiện sao? Hoàn toàn là do Mộng Yểm này đang giở trò quỷ. Hà Thi Hàm dùng điện thoại di động chiếu về bốn phía. Mộng Yểm kia ẩn giấu ở trong bóng tối, để cho chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. À, bổn tiểu thư đã sớm nhìn ra rồi. Bùi Yên Nhi nói. Chẳng qua ta hiện tại thật sự là nhìn cô không vừa mắt, bởi vì cô quá thông minh, giống như có chút uy hiếp địa vị của ta ở trong lòng phong. Hà Thi Hàm ngẩn người, lập tức trên gương mặt hàn nhược băng xương hiện ra một tia sát khí. Cho dù ta không thông minh thì trong lòng ca ca vẫn không có cô. Vậy thì giết cô, sau đó lúc đi ra ngoài chỉ cần nói là Mộng Yểm đã giết chết cô, không phải là được rồi sao? Miễn là cô chết, trái tim của Phong sớm hay muộn sẽ là có ta. Bùi Yên Nhi bóp cò, một mũi tên này vút một tiếng bắn ra ngoài. Hà Thi Hàm phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh thoát, sau đó lao về phía trước, lợi dụng vị trí chuôi kiếm của đào hoa mộc kiếm trong tay, mạnh mẽ đụng vào Bùi Yên Nhi. Đây là tử huyệt, Hà Thi Hàm cũng đang hạ sát chiêu. Không nghĩ tới thân thể Bùi Yên Nhi dùng một góc độ cực kỳ quỷ dị tránh thoát một kích này. Đồng thời Mộ Vân trong tay biến hóa, mộc kiếm xuất hiện trong tay nàng, lợi dụng chuôi kiếm nện về phía cổ của Hà Thi Hàm. Hà Thi Hàm căn bản không nghĩ tới Bùi Yên Nhi lại dùng một loại tư thế quỷ dị né tránh công kích của mình. Chính mình còn đang xông về phía trước, căn bản không có biện pháp thu thế. Lần này căn bản là muốn tránh cũng không thể tránh. Nhưng Hà Thi Hàm lại phát hiện ra manh mối. Bùi Yên Nhi này hình như cũng rất sợ đào hoa mộc kiếm của mình. Hơn nữa tính tình của Bùi Yên Nhi tuy rằng nóng nảy, đối với ca ca có tình cảm không bình thường, nhưng tại thời điểm bắt tà thần này, nàng thật sự sẽ mất đi lý trí tiến hành công kích chính mình sao? Đồng thời Hà Thi Hàm còn hồi tưởng lại, Bùi Yên Nhi lần đầu tiên không hiểu tại sao kích phát nỏ tiễn chỉ bắn ra một phát. Bùi Yên Nhi tính tình nóng nảy kiêu căng, cho tới bây giờ đều là ba phát đồng xạ. Vừa rồi ở trong mộng cảnh đụng phải quan tài bằng đồng, cũng là dưới tình huống không nhìn thấy bất kỳ cái gì cũng bắn ra 6 phát nỏ tiễn. Nói cách khác, bây giờ mình vẫn còn trong giấc mơ sao? Vậy lần này chính là cơn mộng của mình sao? Nếu không thể tránh, Hà Thi Hàm đem tình cảnh trong đầu của mình bị chuôi kiếm đập gãy cổ xóa đi, ngược lại nghĩ tới sẽ là một lần xoa bóp cổ cực kỳ thoải mái. Trong khoảnh khắc chuôi kiếm của Bùi Yên Nhi đập xuống, Hà Thi Hàm quả nhiên lại từ trên mặt đất tỉnh lại. Nàng sờ cổ mình, hoàn hảo không tổn hao gì. Điện thoại di động vẫn rơi xuống cách đó không xa. Hà Thi Hàm đi qua cầm lấy, phát hiện bên cạnh mình là Bùi Yên Nhi đang nằm đó. Bùi Yên Nhi sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, thân thể không ngừng run rẩy, có lẽ là bị mộng yểm kia quấn lấy. Vừa rồi đã trải qua hai giấc mộng, thì ra đều là mộng cảnh của mình, hai người ở trong giấc mộng khác nhau. Nói cách khác, thời điểm mình ở tầng thứ nhất đã là mộng cảnh, là ở cùng với mộng yểm và Bùi Yên Nhi. Điều này thực sự làm cho mọi người đổ mồ hôi lạnh. Năng lực sáng tạo của mộng yểm này thật sự quá lợi hại. Thế nhưng sáng tạo chân thật như vậy mà hiện tại Hà Thi Hàm đã tỉnh lại, không biết Bùi Yên Nhi có thể vượt qua được hay không. Hà Thi Hàm suy nghĩ một chút. Kaka đã từng nói qua, nếu cảm thấy mình ở trong mộng cảnh, cứ cắn rách đầu lưỡi của mình thì được rồi. Đau đớn thật lớn sẽ làm cho người ta tỉnh táo lại. Nhưng phương pháp này cũng không thể sử dụng tùy tiện, bởi vì đôi khi nếu cơn đau đó được tạo ra bởi mộng yểm, nó sẽ dễ dàng làm cho người ta rơi vào một mộng cảnh sâu hơn. Điều đó rất nguy hiểm. Không biết nếu trong hiện thực cắn nát đầu lưỡi có thể cứu người trở về hay không. Hà Thi Hàm mở miệng của Bùi Yên Nhi ra, đồng thời đặt vào đào hoa mộc kiếm của mình vào trong miệng nàng, phòng ngừa nàng cắn vào tay mình. Sau đó lấy đầu lưỡi của Bùi Yên Nhi ra, trong nháy mắt lấy kiếm gỗ đào ra, liền lấy tay nâng cằm nàng để cho nàng tự cắn đến đầu lưỡi của mình. Bùi Yên Nhi thét chói tai một tiếng liền ngồi dậy, lấy tay che miệng, nhìn thấy Hà Thi Hàm cầm di động. Hai mộng cảnh sao? Bùi Yên Nhi cũng không ngốc, rất nhanh liền phản ứng lại. Hà Thi Hàm gật gật đầu, nếu hai người không có việc gì, vậy liền phải tiếp tục tìm kiếm nơi của tà thần mộng yểm kia. Nơi này hẳn là ở lâu năm. Hà Thi Hàm dùng đèn pin chiếu một vòng, phát hiện hoàn toàn giống với tình cảnh mình đang ở trong mộng. Sai rồi. Đầu lưỡi của Bùi Yên Nhi bị cắn rách, đau muốn chết, chỉ có thể dùng đầu lưỡi nói lớn. Ám mộng kia sợ đào hoa mộc kiếm của ta, đây ngược lại có thể trở thành một kế hay để phát hiện ra có phải là mộng cảnh hay không. Hà Thi Hàm nói, vừa rồi trải qua thí nghiệm, miệng của Bùi Yên Nhi có thể cắn đào hoa mộc kiếm. Điều này chứng minh hiện tại hẳn là thế giới thực. Tiếp tục đi lên, sau khi đột phá mộng cảnh của mộng yểm, nó nhất định chạy trốn đến tầng trên. Hà Thi Hàm nói xong, dẫn đầu giơ lên điện thoại di động đi về phía cầu thang kia. Bùi Yên Nhi theo sát sau đó, hai cô gái tiếp tục đi lên. Diệp Phong ở bên ngoài đi tới đi lui, tất cả mọi người nhìn ra, hắn thật sự rất sốt ruột. Nhưng cái gọi là hướng chết mà sinh, chính là dày vò như thế. Người chịu đựng không chỉ có hai cô gái kia, mà còn có Diệp Phong. Hắn nhiều lần rất muốn vọt vào cánh cửa hắc ám kia, trực tiếp giết chết mộng yểm, nhưng lại cố nén. Cấm chế bảo vệ còn chưa kích phát, vậy chứng minh hai cô gái không có nguy hiểm. Đây là lý do duy nhất có thể an ủi Diệp Phong. Diệp sư đệ, nếu thật sự không nhìn được thì cứ đi vào đi. Trần Lượng cũng có chút lo lắng, không ngừng vuốt ve bộ lông của tiểu hồ ly. Đó chỉ là hai cô gái trúc cơ kỳ tầng 2, người làm như vậy thật sự rất nguy hiểm, có thể nói là nguy hiểm đến cùng cực. Không, ta tin tưởng các nàng. Ánh mắt Diệp Phong dần dần trở nên sâu xa. Các nàng nhất định sẽ không sao. Sau khi Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi đi lên, lại ngạc nhiên phát hiện trong tầm mắt là một mảnh sáng trưng. Nơi này vậy mà lại có vô số đom đóm bay chung quanh, ánh sáng màu xanh biếc nhàn nhạt chiếu rọi vào vách tường màu xám cho, chiếu rọi tất cả cảnh tượng trong không gian này. Dưới ánh sáng màu xanh nhạt kia lại có vô số hài cốt. Trong nháy mắt khi hai cô gái đi lên, liền vang lên thanh âm răng rắc. Những bộ hài cốt này vậy mà là vật sống. Hà Thi Hàm cùng với Bùi Yên Nhi theo bản năng lùi về phía sau một bước. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ý niệm đầu tiên toát ra là đây có phải là mộng cảnh hay không. Một bộ hài cốt xông về phía Hà Thi Hàm. Hà Thi Hàm cắn rách đầu lưỡi của mình, một ngụm máu đầu lưỡi phun ra ở trên mặt hài cốt kia. Bên ngoài đau đớn kịch liệt, Trong nháy mắt, máu đầu lưỡi cũng chạm vào hài cốt kia, liền vang lên tiếng xì xì rồi tỏa khói. Không phải là trong mộng cảnh lấy đâu ra nhiều hài cốt như vậy? Hà Thi Hàm kinh hô một tiếng, đào hoa một kiếm trong tay từ trên xuống dưới, trực tiếp chém bay một bộ hài cốt khác vừa vọt tới. Đào hoa mộc kiếm là một loại pháp khí cực phẩm, mặc dù Hà Thi Hàm không thể vận dụng bất kỳ cương khí nào, nhưng cũng có lực công kích cực cao đối với những tà ám kiểu này. Mộ vân của Bùi Yên Nhi cũng là biến ảo thành mộc kiếm, tiến hành công kích những hài cốt này. Mộng hiểm kia rốt cuộc ở đâu? Bùi Yên Nhi cũng không kiên nhẫn công kích những hài cốt này, vì mộng hiểm đùa giỡn lâu như vậy, tính nhẫn nại của nàng đã sớm đạt tới cực hạn. Tiểu nữ hoa, người thật đúng là vào nhà sĩ thắp đèn lồng, muốn tìm phân hả? Một âm thanh lạnh lẽo vang lên phía sau hai cô gái. Một bóng đen chậm rãi hình thành, mộng yểm rốt cuộc xuất hiện. Mộng yểm này chỉ có nửa người trên, nửa người dưới là hư vô màu đen. Nó cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, một bộ biểu tình lạnh như băng nhìn hai cô gái. Thứ ta tìm chính là đống phân ngươi. Mộ vân trong tay Bùi Yên Nhi nhanh chóng biến ảo, biến thành nỏ tiễn. Bà phát đồng loạt bắn tới trên người mộng yểm kia. Bà phát nỏ tiễn kia trực tiếp xuyên thấu qua mộng yểm, nhưng không tạo thành thương tổn gì đối với nó. Hai nữ hoa trúc cơ kỳ mà dám nói to như vậy, thật sự là chán sống rồi. Mộng yểm hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt trở nên thật lớn, đồng thời đánh hai quyền về phía hai cô gái. Mộ vân trong tay Bùi Yên Nhi biến ảo thành dù ngàn cơ, ngăn cản ở trước người mình, đồng thời hô to một tiếng. Họ Hạ kia! Hà Thi Hàm cũng trợ lực chạy hai bước, giẫm lên chuôi ô, mượn lực nhảy lên, đào hoa mộc kiếm trong tay mạnh mẽ đâm về phía mộng yểm. Trên đào hoa mộc kiếm tản mát ra ánh sáng màu hồng phấn. Dựa trên hai mộng cảnh, cả hai cô gái đã rút ra được kinh nghiệm. Một là dù ngàn cơ có thể ngăn cản công kích của mộng yểm, hai là đào hoa mộc kiếm có thể trù sát mộng yểm. Nhưng trên khuôn mặt mộng yểm lại là lộ ra một nụ cười thành công. Chết đi! Mộng yểm tung ra hai quyền xuyên qua dù ngàn cơ, mạnh mẽ nện vào trên ngực của Bùi Yên Nhi, mà đào hoa mộc kiếm trong tay của Hạ Thi Hàm đã bị mộng yểm cầm lấy, đồng thời hai ngón tay còn lại chọc vào giữa ngực của Hạ Thi Hàm. Hai mộng cảnh đã tạo ra cho hai nàng hình thành định hướng tư duy, mà định hướng tư duy ở trong bát quỷ mới là thứ không nên có nhất. Mộng yểm không sợ đào hoa mộc kiếm của Hạ Thi Hàm, đồng dạng cũng có thể xuyên qua dù ngàn cơ. Một chiêu này chính là làm cho hai người trở tay không kịp. Lúc Hà Thi Hàm ý thức được cũng đã muộn rồi. Hai quyền của mộng yểm cũng không phải là công kích vật lý giống như hình ý quyền, đó là một quyền chân chính mang theo lực lượng tà thần. Trong ngực của hai cô gái đột nhiên bắn ra ánh sáng màu lam. Diệp Phong dừng lại động tác đi bộ qua lại, mạnh mẽ nhìn về phía tòa cao ốc kia. Cấm chế bảo vệ đã được sử dụng, hai cô gái đang gặp nguy hiểm. Cơ hồ là không có chần chờ, thân hình của Diệp Phong bắn ra ngoài, đồng thời rút ra kim tiền kiếm của mình. Nhưng lúc sắp vọt tới cửa thì ở giữa tòa nhà lại phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng này ẩn chứa phần lực cường đại. Diệp Phong ngây người, nhìn thấy chỗ trước cửa, một vị tăng nhân thân mặc áo cà sa chậm rãi đi ra. Tăng nhân này ít nhất cũng là 70 tuổi, gương mặt và bộ dáng hiền lành, xung quanh đều vờn quanh chữ vạn, vừa nhìn đã biết là cao tăng đắc đạo chân chính. Nhưng mà Diệp Phong lại không có tâm tình thắc mắc vì sao cao nhân này lại ở đây. Khi hắn chuẩn bị nghiêng người lách vào, lại bị một bức tường chữ vạn ngăn cản. Phong vi tử, không cần lo lắng, sư đệ thâm thiên của ta đã giải cứu hai vị nữ thí chủ rồi. Cao tăng kia chậm rãi nói. Diệp Phong ngẩn người, hòa thượng này thế mà lại biết đạo hiệu của mình. Dám hỏi pháp hiệu của cao tăng là gì? Thâm không. Cao tăng kia chắp hai tay lại, nói một tiếng A-di-đà Phật. Thì ra là tiền bối của Vân Môn Tông, Phong vi tử bất kính. Diệp Phong lúc này mới yên lòng. Vân Môn Tông, một trong những lưu phái của Thiền Tông, cực thịnh vào thời Bắc Tống. Tổ sư lập tông là Thiền sư Vân Môn Văn Y, lấy vị trí đại giác thiền tự ở núi Vân Môn, Thiền Châu làm tổ đình, cho nên được đặt tên là Vân Môn Tông. Môn hạ của Văn Y rất đông đúc, pháp tịch thường phải hơn ngàn người, đệ tử tự pháp có 25 người, lấy từ Bạch Vân Tử Đường, Song Tuyển Sư Khoan, Đức Sơn Duyên Mật, Song Tuyển Nhân Úc, Thủ Sơ Tông Tuệ, Hưng Lâm Trường Viễn. Môn phái này phát triển mạnh vào đời thứ 5, cường thịnh vào thời Tống, vào thời Nam Tống thì dần suy tàn. khá mạnh đến không thể khảo thí. Trong đó kế truyền hơn 200 năm, mà đến bây giờ tuy rằng nhân số của Vân Môn Tông đã xuống dốc trở nên ít đi, nhưng cũng càng ngày càng phát ra sự tinh túy. Cao tăng bên trong, mỗi người đều là cao nhân chân chính, nhân mực khiêm tốn. Mà bối phận của Vân Môn Tông cũng có cách nói riêng. Bối phận được sắp xếp như sau: Thâm Diễn, Diệu Minh, Diệu Càn Khôn, Trạm Tịnh Hư Hoài, Hải Ấn Dung, Thanh Tịch Giác Viên, Huyền Chí Kính, Tuệ Giám Tinh Chân, Đạo Đức Dung, Từ Bi Hỷ Xả, Xương Phổ Hóa, Hoàng Khai Niên Hoa, Tục Truyền Đăng, Tục Trấn Vân Môn, Quan Nhất Chỉ, Huệ Trạch Thương Sinh, Pháp Vũ Long. Vân Môn Tông này mỗi người đều là cao tăng. Hơn nữa vị cao tăng trước mặt Diệp Phong còn là thế hệ cao tăng mang chữ Thâm. Cho dù sư phụ Tế Trần Tử của mình tới cũng phải cung kính cúi đầu, chứ đừng nói chi là mình. Hơn nữa người xuất gia không nói dối. Thâm Không Đại Sư nói sư đệ của mình đã đi cứu Nha Đầu và Yên Nhi, vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp Phong cung kính chắp tay một cái. Không biết Thâm Không Đại Sư vì sao lại ở trong đại ốc Phong Long Đinh này? Đến độ Phong Vi Tử. Thâm Không Đại Sư cười nói. Cũng độ hai vị nữ thí chủ kia. Ta cần ngài độ cái gì? Diệp Phong nghi hoặc nói. Nếu người không cần ta độ, ta làm sao có thể đến nơi này? Thâm Không Đại Sư vẫn cười như trước. Vốn về mặt luận đạo cũng không phải là sở trường của Diệp Phong, hiện tại Thâm Không này càng là có hương vị cùng hắn luận thiền, hắn đương nhiên là càng đau đầu. Nhưng cho dù đầu óc có đau đến đâu cũng không thể đánh mất mặt mũi của Thiên Sư Mao Sơn. Truyền thuyết cho rằng Vân Môn Cơ Phong, tông phong của nó được ca ngợi là Vân Môn trong ba câu: hàm chứa càn khôn, cắt đứt dòng chảy, theo sóng biển. Hàm chứa càn khôn cũng là càn khôn vạn tượng, địa ngục và thiên đàng, mọi thứ đều là hiện thực, đầu không bao giờ bị đau. Cắt đứt dòng chảy, núi chồng lên núi để tồn tại, tất cả mọi thứ đều có mặt nhơ nhuốc, càng nói lại càng huyền diệu, băng cứng đến mấy cũng có thể tan ra. Theo sóng biển, tranh luận bằng miệng lưỡi sắc bén và đặt câu hỏi, cao hay thấp cũng không tính là thua, cũng giống như là thuốc bệnh, thời gian chờ đợi chỉ là tạm thời. Đại sư chẳng lẽ là muốn lợi dụng Cơ Phong cùng với Mao Sơn của ta so tài cao thấp sao? Cơ Phong là danh từ của Thiền Tông Phật Giáo, chỉ lời nói sắc bén, cũng chỉ mũi nhọn trong lời nói. Thâm Không Đại Sư kia vẫn hiền lành cười như trước. Thiền sư Vân Môn Văn Y, tổ tiên của Vân Môn Tông, từng đối với một tăng nhân có cơ duyên mà hỏi rằng, làm sao là Phật? Tăng nhân Vân Môn hỏi lại, làm thế nào là Phật? Vân Môn trả lời, là phỉ quyết. Phỉ quyết là chỉ những que gạt phân người. Phỉ quyết là một vật bẩn thỉu và thấp hèn, còn Phật lại thanh tịnh, chỉ lấy tâm tinh khiết không vương tạp chất mới có thể ngộ vào Phật đạo. Ngoài ra, phỉ quyết cũng hàm chứa ý nghĩa vô dụng, ý gọi là danh Phật bỗng làm ô uế tâm điển của người học. Thay vì cầu Phật ở xa, chỉ bằng cố gắng thanh tịnh một lòng mình, mục đích phá vỡ sự cố chấp của học giả đối với danh xưng Phật. Ta tuy rằng Phật duyên nông cạn, nhưng lời nói của Văn Y Thiền Sư cũng không dám vi phạm. Ý tứ của Thâm Không Đại Sư rất rõ ràng, chính là ta không có ý tứ cao thấp với người, điều này vi phạm mục đích của Vân Môn Tông. Diệp Phong càng không rõ Thâm Không Đại Sư này rốt cuộc là tới làm cái gì đây. Trên ngực của Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi tản ra hào quang, đem mộng yểm trong thời gian ngắn đánh lui. Khi nó thẹn quá hóa giận lại công kích tới, hai người lại bị một trận ánh sáng màu vàng chiếu rọi, sau đó liền mở mắt ra. Lúc đứng lên, Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi thế nhưng phát hiện mình vẫn nằm an ổn trên mặt đất như trước. Mà vị trí này, thông qua phạm vi kim quang chiếu rọi mà xem, hẳn là ở tầng 3. Chẳng lẽ vừa rồi lại là một tầng mộng cảnh? Vậy đến bây giờ đã là 3 tầng mộng cảnh. Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi mê mang đắm chìm trong ánh sáng vàng kia. Bây giờ là mộng cảnh hay là thực tế đây? Hai vị nữ thí chủ tỉnh rồi sao? A-di-đà Phật. Một cao tăng mặc áo cà sa cũ kỹ màu đỏ, trên mặt bẩn thỉu, vết sẹo trên đầu không hề theo thứ tự, lộn xộn không thể tả, dáng người thấp bé, còn có một chân bị què quặt, chậm rãi đi tới trước mặt hai người. Nhìn qua ít nhất đã là 50 tuổi. Bộ dáng hiền lành của hắn cùng với một tiếng A-di-đà Phật có chút từ bi kia, làm cho hai nàng không hiểu sao được lại cảm thấy yên tâm. Nhất là Hạ Thi Hàm, hai tay chắp lại nói, dám hỏi đại sư là ai vậy? Vân Môn Tông, Thâm Thiên. Thâm Thiên đại sư kia cười cười, hơi cúi đầu, cố làm cho huyền ảo. Cao tăng đăng đạo chân chính sao lại có bộ dáng này? Ta xem tám phần là hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong mộng cảnh, đây vẫn là do mộng yểm kia biến hóa. Bùi Yên Nhi khinh thường nói. Thâm Thiên đại sư kia lại nở nụ cười. Theo lời của nữ thí chủ nói, cái gọi là cao tăng đắc đạo phải như thế nào mới đúng? Bùi Yên Nhi nhất thời nghẹn lời. Dù sao cũng không nên là một người như ngươi mới đúng. Hà Thi Hàm lại lắc đầu, hai tay chắp lại, nói với Thâm Thiên. Xuất gia gọi là sa môn, sa môn này nhất định là phải lễ phép, cái gọi là lễ nghi 300, uy nghi 3000, ngài vì sao lại ăn mặc tùy ý như vậy? Sinh tử đại sự, vô thường nhanh chóng. Thâm Thiên đại sư hai tay chắp lại nói. Ấy, có thể đừng đem văn vở gì đó nói ra hay không? Bùi Yên Nhi khinh thường nói. Bùi Yên Nhi xuất thân đạo gia ở trong phương diện lễ nghi tuy rằng cũng tương đối chú trọng, nhưng tính tùy ý có thể lớn hơn so với Phật gia. Hơn nữa Thâm Thiên đại sư này xuất hiện ở trong tòa cao ốc này không minh bạch, còn ăn mặc như vậy, đích thật là rất khó làm cho người ta tin phục. Nhưng Hà Thi Hàm lại hiểu được những lời này của Thâm Thiên đại sư. Ý tứ của Thâm Thiên đại sư chính là lúc đang tập trung làm việc, nào có thời gian hành lễ chứ? Làm thế nào có thời gian để quản lý những chi tiết này? Không có thời gian để chú ý đến những nghi thức 300, uy nghi 3000 này. Bởi vì chuyện sinh tử này so với chuyện gì cũng lớn hơn. Quỷ vô thường kia không biết từ khi nào sẽ ra tới, ta khi nào có thời gian hành lễ chứ? Vậy tại sao ngài không biết vô sinh pháp? Hà Thi Hàm nói. Vì sao ngài không hiểu đạo lý vô thường nhanh chóng này? Những lời này của Hà Thi Hàm khiến cho Thâm Thiên đại sư ngẩn ra. Nữ thí chủ hiểu phật lý sao? Có hiểu một chút. Hà Thi Hàm nói. Trong thương trường, thương nhân phải hiểu một chút phật lý. Hà Thi Hàm trước khi gặp Diệp Phong cũng hiểu một ít loại phật pháp này, cho nên cùng với Thâm Thiên đại sư lần này nói chuyện phiếm chính là mang theo cơ phong. Kỳ thật nói trắng ra, Hà Thi Hàm cũng là muốn dùng phương thức này để chứng minh Thâm Thiên đại sư này có phải là mộng yểm hay không. Nếu như là mộng yểm, đương nhiên là không hiểu được đạo lý như vậy. Thể tức là vô sinh, vốn không có tốc độ. Thâm Thiên đại sư mang theo ý cười nhàn nhạt, hai tay chắp lại nói. Một câu này cũng làm cho Hà Thi Hàm có chút không hiểu. Chính xác thì câu đó có nghĩa là gì? Nữ thí chủ có thể hiểu được không? Thâm Thiên đại sư nhìn ánh mắt của Hà Thi Hàm nói. Họ Hạ, hai người đang nói cái gì vậy? Cái gì vô thường vô sinh? Chúng ta bây giờ là đang muốn bắt mộng yểm kia mà. Bùi Yên Nhi có chút nóng nảy nói. Đại sư, ý tứ của ngài ta không dám phỏng đoán lung tung, nhưng cũng có thể thoáng lý giải một phen. Hà Thi Hàm không để ý tới Bùi Yên Nhi mà tự hỏi một trận mới trả lời. Những gì ngài nói là cơ thể nếu nghiên cứu và tìm tòi sẽ không có sự sống và cái chết, nếu hiểu được cũng sẽ không có nhanh chậm, cũng không có vô thường. Nhưng ta lại muốn hỏi, ngài nếu đã nói bản thể vô sinh lại không có tốc độ, ai lại phân biệt được? A Di Đà Phật, cơ phong lần này của nữ thí chủ thật là tinh túy. Thâm Thiên đại sư khó nén ý cười trên mặt. Cũng không phải là có ý phân biệt. Không có ý phân biệt sao? Hạ Thi Hàm lẩm bẩm, cảm giác trong cơ thể có chút cơ duyên đang lưu động. Nữ thí chủ lần này hỏi đáp rất có ý của Lục Tổ đại sư cùng Vĩnh Gia đại sư năm đó. Nếu nữ thí chủ có một đêm giác ngộ cơ duyên này, lão nạp nguyện ý độ ngươi. A Di Đà Phật. Thâm Nguyên đại sư vừa nói xong thì Bùi Yên Nhi ở một bên hoảng sợ, mộ vân trong tay biến ảo thành hình thức nỏ tiễn, sau đó chỉ vào Thâm Niên đại sư kia. Này, tuy rằng ta không quen nhìn họ Hạ, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là lão bà của Phong, ngươi cùng nàng nói cái gì mà một đêm giác ngộ, bộ muốn chết hả? Hà Thi Hàm cũng có chút đề phòng, nắm chặt đào hoa mộc kiếm trong tay. A Di Đà Phật. Lão nạp nói một đêm giác ngộ chính là ngôn ngữ của nhà Phật, chỉ là một buổi tối liền rộng mở ngộ ra. Đường Huyền Giác thiền sư lần đầu tiên nói chuyện với Lục Tổ Huệ Năng, hỏi đáp hợp ý, nhất thời đắc ngộ. Bởi vì giữ lại một đêm nên mới gọi là một đêm giác ngộ. Mà hiện tại nữ thí chủ bị mộng yểm vây khốn, chính là trong cơn buồn ngủ tỉnh lại là có thể đạt được cơ duyên, Chẳng phải là ngủ một đêm sao? Hạ Thi Hàm ngẩn người. Kính xin Thâm Thiên Đại Sư nói rõ hơn. Năm đó, Vĩnh Gia Đại Sư và Lục Tổ Đại Sư nói chuyện phiếm. Cùng ta và ngươi nói chuyện phiếm không có gì khác nhau. Ta chính là lời nói của Vĩnh Gia Đại Sư, mà nữ thính chủ chính là lời nói của Lục Tổ Đại Sư. Năm đó Vĩnh Gia Đại Sư cũng không có ý phân biệt, sau khi được Lục Tổ Đại Sư tán thành, liền có điều hiểu ra, hướng hắn quỳ lạy tạ pháp, sau đó xin phép đi nghỉ. Lục Tổ Đại Sư nói, vì sao ngươi lại đi nhanh như vậy? Vĩnh Gia Đại Sư nói, ta vốn không hề cử động, há có thể nhanh chóng? Ta vốn cũng không tới không đi, có cái gì nhanh chậm? Lục Tổ Đại Sư nói, ngươi thực sự nhận thức được ý nghĩa của vô sinh pháp này. Vĩnh Gia Đại Sư lại nói, vô sinh há có ý định sao? Đã nói vô sinh thì còn có ý gì sao? Còn có ý nghĩa gì nữa không? Lục Tổ Đại Sư nói, ngươi không có ý phân biệt thì ai phân biệt đây? Vĩnh Gia Đại Sư lại nói, cũng không phải là có ý phân biệt. Lục Tổ Đại Sư lại nói cho hắn biết, người có thể, nhưng người không cần đi. Nữ thí chủ có cơ duyên một đêm giác ngộ này, lão nạp vui mừng, nhắm mắt lại, cẩn thận ngộ ra cũng không có ý phân biệt kia đi. Hạ Thi Hàm nhắm hai mắt lại, Thâm Niên Đại Sư kia bắt đầu tụng niệm phần hiệu, từng vòng kim quang chữ vạn vây quanh bên người Hạ Thi Hàm, đồng thời trong cơ thể của Hạ Thi Hàm cũng phảng phất có một cỗ lực lượng đang không ngừng thức tỉnh. Ta có thể đi vào xem nha đầu nhà ta và Yên Nhi không? Diệp Phong nhìn Thâm Không Đại Sư không rõ ý đồ này, thật sự là có chút ngẩn người. Cơ duyên chưa tới, đương nhiên không thể. Thâm Không Đại Sư mang theo ý cười nhàn nhạt, hai tay chắp lại nói. Diệp Phong siết chặt kim tiền kiếm trong tay. Đại sư, ngài đây là có ý gì? Bây giờ ta không có tâm trạng để nói bất cứ cơ duyên gì với ngài. Ta muốn chắc chắn rằng người con gái của ta được an toàn. Phong Vi Tử đã là thiên sư Mao Sơn, vì sao tâm tính bốc đồng như vậy? Thâm Không Đại Sư kia vẫn cười nhàn nhạt như trước. Lão nạp muốn hỏi thiên sư, có biết Phật pháp thiền cơ không? Diệp Phong suy nghĩ một chút, vì cao tăng đắc đạo trước mặt mà ngay cả sư phụ Tế Trần Tử còn phải chắp tay này. Nếu mình biểu hiện quá mức lỗ mãn, thật sự là mất mặt người Mao Sơn. Hơn nữa nếu hắn nói nha đầu và Yên Nhi không có việc gì, vậy khẳng định sẽ không có việc gì. Nếu không thì đối với Thâm Không này mà nói, coi như là phá giới. Nếu đã như vậy, đơn giản Diệp Phong liền kiên nhẫn cùng với lão hòa thượng này nói thiền, cũng cho hắn biết thiên sư Mao Sơn bọn họ cũng không chỉ là đạo pháp cao siêu, cho dù là cửa Phật, lão tử cũng có thể nói với người. Dù sao cũng không phải là đồng tông, cho nên chỉ biết một hai cái. Diệp Phong đầu tiên là tự khiêm tốn nói, trong lòng lại nói, lão tử năm đó đọc Đạo Đức Kinh, cũng liếc mắt xem một vài cuốn kinh Phật, hơn nữa bản tướng Phật đạo không sai biệt lắm, không làm choáng váng người coi như lão tử thua. Thâm Không Đại Sư kia vẫn là tử bi cửa như trước. Phong Vi Tử, ngươi có biết Diện Bích Đạt Ma quay về nơi nào hay không? Diệp Phong ngẩn người, trong lòng tự nhủ lão già này thật đúng là thành tâm luận thiền với mình. Chuyện Diện Bích Đạt Ma, Diệp Phong ngược lại thật sự biết. Ở phần trên đỉnh Ngũ Nhũ Phong thuộc Tung Sơn, cái đỉnh núi không xa, có một cái động đá tự nhiên. Cái này cao khoảng 3 mét, sâu khoảng 5 mét. Phương hướng cửa động vừa vặn mở rộng về hướng mặt trời mọc. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, không khí trong lành. Có một bãi cỏ nhỏ gọn ở phía trước hang động, được bao bọc bởi bóng râm, không nhìn thấy bầu trời. Có một câu thơ mô tả rất tốt. Thử địa vô thình hạ, không sơn thính điểu minh. Lúc đàn ma đến đây, chọn hang đá tự nhiên này làm nơi hắn tu thiền. Tương truyền, đàn ma trong hang động này càng ngày phải đối mặt với vách đá, khoanh chân ngồi yên, không nói pháp, không giới luật, im lặng suốt ngày, hai mắt nhắm lại, ngũ tâm hướng lên trời, ở trên là luyện minh tâm kiến tính, ở sâu trong tư tưởng là khổ tâm luyện ma. Sau khi đã nhập định, trong động yên tĩnh như không có người, chìm bay lại muốn làm tổ ở trên vai đạt ma. Cái gì gọi là nhập định? Nhập định ở Phật gia nói là tọa thiền đến trình độ nhất định, tư tưởng tập trung cao độ, bài trừ hết thảy ác niệm, tà niệm, khổ niệm ở ngoại giới, đối với hắn đều không có quấy nhiễu. Đây là hình dung về trình độ cao thâm của cao tăng tu thiền. Sau khi khai định, hắn liền đứng dậy, vận động tứ chi một chút, rèn luyện thân thể một chút, đợi sau khi mệt mỏi khôi phục lại tiếp tục ngồi thiền. Vào thời điểm đó, nội dung cuộc sống của đạt ma là Ngày ngày ngồi thiền, buồn ngủ thì đánh quyền, đói thì ăn. Cứ như vậy, nhập định, khai định, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, toàn bộ 9 năm trong hang đá, sau đó trở thành một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ trong lịch sử Phật giáo. Đạt Ma ở bên trong thạch động đó 9 năm. Khi hắn rời khỏi thạch động, trên tảng đá đối diện ngồi thiền, lưu lại hình tượng tư thái của hắn trên vách tường. Nếp gấp áo nhăn nhèo, mơ hồ có thể thấy được, tựa như một bức chân dung thủy mặc màu nhạt. Người ta còn gọi hòn đá này là ảnh của Đạt Ma trên đá, và hang động tự nhiên này là thạch động Đạt Ma. Từ đó đến nay, di tích vẫn còn tồn tại. Sự tích 9 năm của Đạt Ma trong thạch động đều được các thế hệ người dân kính nể. Các tăng nhân trong chùa đào bóng đá xuống, đặt trong chùa, chiêm lễ cung dưỡng. Vào năm vạn lịch đời Minh, người ta ở trên vách tường bên ngoài động thành lập một tòa bia đá với hai cây cột, bên trên khắc chỗ mặc huyền, lại khắc đồng lai triệu tích. Đây cũng là sự tích của Đạt Ma. Muốn nói diện bích Đạt Ma hướng về nơi nào, đương nhiên không thể nói đơn giản là hướng về phía cửa động cùng với trong động. Vậy cũng không phải là luận thiền, mà là tranh luận. Nếu lão già này thật sự có ý luận thiền với mình, Diệp Phong cũng thoáng suy nghĩ. Diện bích Đạt Ma lưng hướng về người cụt tay cầu pháp. Thâm Không đại sư rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời này của Diệp Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Người cụt tay cầu pháp ở đâu? Ngài là muốn hỏi vị cụt tay cầu pháp trong lịch sử Thiền Tông sâu xa, hay là muốn hỏi người cụt tay hiện tại đang ở đâu? Có phân chia quá khứ và hiện tại không? Ta chỉ hỏi ngươi, rốt cuộc lưng ngài quay về đâu? Ngươi nói người bị cụt tay cầu pháp ở đâu? Người cầu xin pháp nhân bị cụt tay ở đâu? Ngài không phân biệt với quá khứ và hiện tại. Trình bày vừa rồi của ta đã hoàn tất, đã biến thành quá khứ. Ngài hiện tại chấp nhất đoạn giải thích vừa rồi của ta, để cho ta một lần nữa trả lời, có chấp nhất quá khứ cùng hiện tại hay không? Ngài và ta đều biết. Những lời này của Diệp Phong làm cho ý cười trên mặt Thâm Không đại sư càng thêm sâu. Sau lưng ngươi là các vị thí chủ, đằng sau ta là cánh cửa này, sau đó ngươi phải đối mặt với ta. Ngài quay lưng về phía nơi này là về phía ngươi hay là về phía ta? Không về phía ngài, cũng không phải là về phía ta. Cho nên người cụt tay cầu pháp lấy đâu ra? Người cụt tay cầu pháp là từ thế tục sinh ra. Diện bích Đạt Ma rốt cuộc là đối mặt với nơi nào đây? Thâm Không đại sư nhìn Diệp Phong, ánh mắt sáng quắc hỏi. Lại là vấn đề này, Diệp Phong suy tư một chút liền đưa ra đáp án. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.